Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, một cái cứu mạng điện thoại. Tiệc rượu kết thúc sau, Tần Vũ hướng về phía Lâm Niệm Lôi nói ra, người an bài một chút tiểu tiểu, ta một hồi nhất định phải đi, hành lý của ngươi, ta đều cho ngươi thu thập xong, tại khách sạn đâu, ngươi để Sát Mãnh lấy một cái. Lâm Niệm Lôi nhẹ giọng dặn dò, đến bên kia, một ngày nhất định phải đánh cho ta một cái điện thoại. Bằng không thì chúng ta liền sóng điện não liên hệ đi. Cái này đều không cần ngươi dặn dò. Ta rất hiểu chuyện, Nhu Thuận. Lâm Niệm Lôi hài lòng nhẹ gật đầu. Được, tiểu tiểu, quân dụng vật liệu xây dựng sự tình. Cảm ơn ngươi. Tần Vũ lần nữa xòe bàn tay ra. Mặt mỉm cười nói ra. Lần này thời gian tương đối gấp, ta khả năng không có thời gian cùng ngươi tại Tùng Giang đi dạo. Chờ ta trở lại, chúng ta một lần nữa tụ. Ngươi làm việc của ngươi, ta cùng Lôi Lôi đi một vòng liền tốt. Kiều Tiểu Tiểu tự nhiên hào phóng trở lại. Tốt, hẹn gặp lại. Tần Vũ buông tay ra trường, xoay người xông ô tô đi đến. Xà Điêu, chiếu cố tốt mình. Lâm Niệm Lôi phất tay hô hào. Minh bạch. Tần Vũ sau khi chào, cười quan lên xe môn. Ven đường, đám người đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi rời đi. Lão Miêu đột nhiên đi đến Lôi Lôi bên cạnh nói ra. Đệ muội, người bằng hữu này thuận tiện lưu cái phương thức liên lạc sao? Người làm gì? Người có phải hay không lại mắc bệnh? Lâm Niệm Lôi dữ dằn mà hỏi thăm. Là tiểu hào muốn, lão Miêu chớp mắt nói. Cách đó không xa. Phó Tiểu Hào một tay đút túi, giả dạng làm chuyện gì cũng không có đang cùng Chu Vĩ nói chuyện phiếm. Nhưng trên thực tế ánh mắt cũng không ngừng hướng bên này chơi gái tới. Lâm Niệm Lôi nhìn thoáng qua Tiểu Hào. Vậy ta quay đầu đơn độc phát hắn đi. Ngươi ra tay trước ta cũng được. Ta giúp Tiểu Hào kiểm định một chút. Ngươi cút xa một chút. Lâm Niệm Lôi trợn trắng mắt, khoát tay xông những người khác hô. Bái bai, các vị. Chúng ta đi trước á. Bái bai. Đám người phất tay. Lâm Niệm Lôi cùng Kiều Tiểu Tiểu rời đi về sau. Phó Tiểu Hào mới lại gần hỏi. Ca, nàng lưu phương thức liên lạc sao? Quay lại Lôi Lôi phát ngươi. Lão Miêu bĩu môi nhìn xem hắn mắng. Ngươi cũng là thật không có tiền đồ. Đồ chơi kia. Nhìn đều có thể nhìn cứng rắn sao? Ngươi đừng tung tin đồn nhảm. Cứng rắn rồi. Vậy mà nhìn cứng rắn rồi. Chu Vĩ hết sức kinh ngạc. Thật hay giả. Thảo, tay ta muốn bắt khai chậm một chút. Hắn đều có thể cho ta cả mang thai. Lão Miêu hơi có chút bẩn thỉu trở lại. Ha ha, đám người cười vang. Ban ngày không nói chuyện. Hơn 9 giờ đêm chuông. Lâm Thành đống bọn người tốn sức trắc trở. Đạp mấy canh giờ điểm. Mới từ mênh mông bát ngát đại đất hoang bên trong đi ngang qua lấy đi ra y thị phạm vi. Tuyết lớn vỏ bọc bên trong. Lâm Thành đống bởi vì có thương tích trong người. Giờ phút này đã có phát sốt triệu chứng. Hướng mặt trước đi không xa. Liền có thể thượng đường cái. Tiểu Lượng liếm môi nói ra. Con tin xử lý như thế nào? Lâm Thành đống ngắn ngủi suy nghĩ một cái nói ra. Người đem ăn mở ra. Tìm cản gió sườn núi. Điểm cái hỏa. Hòa hoãn 20 phút. Chúng ta tiếp tục đi. Tiểu Lượng nghe nói như thế. Không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua xa xa lão Chu. Lập tức than nhẹ một tiếng. Đi thôi. Lâm Thành đống thúc giục một câu. Điểm sáng nhỏ đầu về sau. Mang theo cái túi hướng về phía trước đi đến. Lâm Thành đống đưa lưng về phía lão Chu. Từ trong ngực rút ra mấy cây thanh sắt mỏng vặn thành dây thừng. Chậm rãi quay người, tiết vỏ bọc trong, lão Chu đã bị làm không hình người. Râu ria xồm xoàm, trên cổ còn có miệng vết thương. Quấn lấy cái y dụng băng dính, nhìn xem theo cái chốt chó dây xích đồng dạng. Lâm Thành đống nhìn chằm chằm đối phương nhìn vài giây sau. Quả quyết cất bước đi tới, lão Chu ịch một cái ngồi dậy. Ánh mắt có chút sợ hãi. Huynh đệ, người đây là... Nhắm mắt, Lâm Thành đống thấp giọng trở lại. Ngươi, con mẹ nó ngươi. Lão Chu thính đến lời này sắp khóc. Ngươi có hay không tín dự? có phải là sống trong nghề a? Vàng thỏi đều cho ngươi. 50 cái, ngươi còn muốn làm ta? Lâm Thành Đống quay đầu nhìn về phía bên cạnh, thấp giọng trở lại, ta nếu là liền tự mình, thả ngươi cũng không có gì. Có thể bên cạnh ta còn có người bằng hữu, ta không thể hố hắn. Giờ phút này, Lâm Thành Đống xác thực cân nhắc đến tiểu lượng nhân tố. Cái sau có gia có nghiệp, có lão bà có hài tử, mà cái này lão Chu thân phận không rõ, bối cảnh không rõ, một khi thả hắn, mình dù cho có thể tránh, tiểu lượng bên kia cũng quá sức. Lâm Thành Đống vuốt thẳng dây kẽm dây thừng, cất bước tiến lên, nhắm mắt, ta CNM, người cũng quá không phải người. Ta cùng ngươi chạy vài ngày, khắp nơi phối hợp, nói cho vàng thỏi liền cho vàng thỏi. Người đối với ta như vậy, lão Chu luống cuống, lăn lộn đầy đất quát, ngươi dạng này sẽ chết không yên lành. Lâm Thành Đống không có phản ứng hắn, chỉ dẫm lên lão Chu mang theo còng tay tử, sẽ dây kẽm dây thừng quấn ở hắn trên cổ. Đừng, đừng giết ta, ta còn có tiền, 10 triệu, 10 triệu, ngươi đừng giết ta. Lão Chu như bị điên quát, ta ăn no. Lâm Thành Đống nhàn nhạt trả lời một câu, nghiêng đầu sang chỗ khác, hai tay dùng sức, dùng lực hướng về sau ghìm. Lão Chu gương mặt lập tức biến thành màu gan heo, dây kẽm dây thừng siết tại y dụng băng dính bên ngoài. Mặc dù không có thể vào trong thịt, nhưng cũng làm cho vết thương cũ vỡ ra, thử thử ra bên ngoài rướm máu. Uịch, uịch, lão Chu trên mặt đất liều mạng giãy giụa, hai mắt nhô lên. Miệng trong đã hô không ra bất kỳ thanh âm. Dưới ánh trăng, Lâm Thành Đống dùng đầu gối đỉnh lấy lão Chu phía sau lưng. Đang muốn tại dùng lực thời điểm, đột nhiên trông thấy tiểu lượng chạy trở về. Vân vân, chờ một chút, tiểu lượng hốt hoảng giống lên một tiếng. Lâm Thành Đống nhíu mày chép miệng, ý bảo tiểu lượng rời đi trước. Chờ mình làm xong việc nhi lại nói, có người gọi điện thoại cho ta tìm ngươi. Tiểu lượng không đi, chỉ sắc mặt trắng bệch hô một tiếng. Lâm Thành Đống dừng lại một cái, chậm rãi buông lỏng ra lão Chu, mặt không thay đổi nói ra, ngươi nhìn xem hắn, ta đi đón điện thoại. Ngoặc kép chấm chấm, rất kỳ quái, ai sẽ từ nhỏ sáng điện thoại tìm mình đâu. Lâm Thành Đống trong lòng có chút bất an, đi xa về sau, cầm tiểu lượng điện thoại đặt ở bên tai. Vị nào? Lâm Thành Đống sao? Trần Tuấn Thanh âm vang lên. Lâm Thành Đống cau mày, không có lên tiếng, ta là bạn của Tần Vũ. Trần Tuấn sợ kinh ngạc Lâm Thành Đống, để tại cúp điện thoại, vì lẽ đó dẫn đầu đề Tần Vũ. Chúng ta tại Nam Thượng Hải gặp qua, ta là Trần Tuấn. Lâm Thành Đống chỉ một thoáng kinh ngạc ngay tại chỗ. Hắn không biết đối phương làm sao lại đột nhiên tìm tới hắn. Khu năm sự tình. Là ngươi làm a? Trong tay ngươi có người? Trần Tuấn hỏi. Lâm Thành Đống vẫn là không có đáp lời. Trần Tuấn cảm giác được đối phương tựa hồ không phải quá tin tưởng mình, vì lẽ đó lập tức nói ra, dạng này, ta một hồi để Tần Vũ cho ngươi gọi điện thoại, ngươi đừng tắt máy, nhất định xem trọng cái kia con tin. Nói xong, Trần Tuấn cúp máy điện thoại. Mấy phút sau, Lâm Thành Đống quay trở về tới lão Chu bên người, đưa tay nhặt lên trên đất dây kẽm dây thừng. Lão Chu sụp đổ, nằm dạp trên mặt đất hô, đừng, đừng giết ta. Lâm Thành Đống nhìn xem hắn, đột nhiên cười một tiếng, đừng sợ, ta vừa rồi cùng ngươi đùa giỡn đâu. Lão Chu ngơ ngác một chút, trong lòng nổi giận mắng, ta có thể đi mẹ ngươi à. Trên máy bay, Tần Vũ cầm quân dụng điện thoại, nhíu mày nói ra, tốt, ta lập tức gọi điện thoại cho hắn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.